Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4079, ông biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa được nói ra, các cô gái liền nóng ruột, à vậy phải làm thế nào? Đông Phương Xá Nguyệt cười đầy ý sâu xa. Ban đầu tôi và anh ấy là kẻ địch, sau này sau khi đã có tiến triển mang tính thực chất, chẳng phải đã thành người của anh ấy sao? Lựa chọn thế nào? Tùy các cô thôi. Trong lúc các cô gái đang do dự, Long Khuynh Vũ cắn răng, tôi vào, sải bước lớn đi vào phòng cẩu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh rất ngạc nhiên, cô Long, sao cô lại đến đây? Đôi mắt của Long Khuynh Vũ đỏ bừng. Diệp Bắc Minh, tôi thích anh, ngay từ ban đầu tôi đã thích anh, nhưng mãi không có cơ hội nói, tôi không muốn giấu nữa, tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Cùng lúc đó, cao vạn mét trên không trung Thái Dương Tông. Nghê Hoàng nhìn các cô gái lần lượt liên tiếp đi vào phòng của Diệp Bắc Minh, đôi mắt mở to, đúng là không dám tin, cằn chặt răng tự lẩm bẩm. Đúng là tên đáng ghét, lại, đáng ghét, tôi muốn tìm anh có chuyện nghiêm túc, sao anh có thể, khốn khiếp, đáng ghét, anh thực sự chỉ 30 tuổi thôi hả, anh là kẻ không tha cho một yêu. Nghê Hoàng cắn chặt đôi môi đỏ, cảnh tượng phía dưới khiến cô ta nóng rực, xoạt, hóa thành sao băng sông ra cách trăm dặm, lao đầu vào trong nước, trời vừa lờ mờ sáng, sau khi Vương Yên Nhi xúc miệng, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Thịch thịch thịch, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, vẫn còn à, vào đi. Vạn Lăng Phong đẩy cửa đi vào, sau khi ngửi mùi trong phòng, ám muội nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Diệp soái, tôi, vãi, ông biến đi. Diệp Bắc Minh kinh sợ nhảy lên, miệng mắng lớn. Vạn Lăng Phong, tôi kính ông là đàn ông chân chính, mẹ kiếp, ông đến đây làm gì, cút ra cho tôi. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Cút cút cút, Vạn Lăng Phong hơi lung túng, khụ khụ, Diệp soái, tôi không phải đến làm việc đó, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A-Z-Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.